Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2: Lập chí cầu trường. Trong bóng tối, từng hàng phát sáng chữ nhỏ nương theo lấy hình ảnh thứ tự xuất hiện. Người về tới neo định một năm, mừng rỡ như điên, ngươi đã làm một ít khác người cử động. Suýt nữa bị ngươi thầm thầm chút xuống trong thôn Vu Bà chỗ cầu tới khu tà nước khoảng cách thi hương còn có nửa năm. Ngươi tại nhà bên trong ngày đêm khổ đọc, bởi vì ngươi đã biết đề thi, cho nên lộ ra lòng tin tràn đầy. Ngươi thầm thầm tuy nhiên ngày bình thường đối ngươi có lời oán thán, nhưng là đang đi học phương diện này, nàng lại một mực ủng hộ ngươi. Thôn trưởng đệ đệ ngấp nghé nhà ngươi tổ truyền màu mỡ ruộng đất, trong bóng tối bức bách, thầm thầm thân là phụ nhân, tuy nhiên động viên kháng cự nhưng là lực có thua. Ngươi lược thi tiểu kế thì giải quyết việc này, thầm thầm từ đó đối ngươi nhìn với con mắt khác. Nửa năm sau, ngươi tham gia thi hương, mặc dù chỉ là hơn 30 tên cuối cùng thành tích, nhưng chung quy là thành công chúng cử nhân. Quang Tông Diệu Tổ neo định 2 năm, ngươi tiến về Huyền Kinh Thành tham gia hội thí. Đối đề thi đã sớm chuẩn bị ngươi tự nhiên cao trung, cũng tại về sau thi đình phía trên phát huy ra sắc, ở vào nhị giáp hàng ngũ, ban cho tiến sĩ xuất thân ngươi tại Huyền Kinh Thành bên trong bốn phía đi quan hệ. Rốt cục đạt được ước muốn, đạt được Giang Nam Ôn huyện huyện lệnh chức neo định 3 năm. Ngươi nhậm chức Ôn huyện, ngươi bắt đầu trong bóng tối bồi dưỡng tâm phúc của mình thành viên tổ chức. Cùng năm, ngươi xuất lĩnh thủ hạ tại trong núi sâu tìm được trí nhớ kiếp trước bên trong mấy chỗ khoáng sản. Neo định 4 năm, ngươi thành công làm ra một nhóm thuốc nổ cùng súng kíp. Thủ hạ súng kíp đội sơ thí thân thủ liền tiêu diệt hợp nhất phụ cận một chỗ sơn tặc. Neo định 5 năm, Giang Nam đại hạn hán, lưu dân khắp nơi trên đất. Bởi vì ngươi thật sớm thì khởi công xây dựng thủy lợi, kiến tạo xe chở nước dẫn lưu, cho nên chỉ cho ngươi phía dưới Ôn huyện vẫn chưa thụ đến lớn ảnh hưởng. Cùng năm, một đám dân lưu lạc tụ tập đám đông tạo phản, trùng kích Lang Gia Vương phủ. Ngươi dẫn theo binh kịp thời đuổi tới, cứu Lang Gia Vương một nhà. Lang Gia Vương đối ngươi 10 phần cảm kích. Neo định 6 năm, ngươi thăng làm Giang Hoài phủ chi phủ. Cùng năm, ngươi cưới đương triều lại bộ thị lang nữ nhi làm vợ. Neo định 7 năm, Giang Nam đạo đột phát nạn châu chấu, lương thực thiếu thu, chỉ có ngươi dưới sự cai trị ảnh hưởng nhỏ nhất. Cùng năm, thê tử của ngươi vì ngươi sinh ra một đứa con trai. Neo định 8 năm, ngươi thủ hạ thành công chế tạo ra súng kíp. Neo định 10 năm, Lang Gia Vương phi sinh hạ một con, ngươi tự thân lên môn chúc mừng, cũng đưa lên chăm chú chuẩn bị lễ vật. Neo định 15 năm, hoàng thượng đột phát bệnh hiểm nghèo, băng hà trước tiên Lang Gia Vương vào kinh, cũng truyền ngôi cho hắn, Lang Gia Vương kế vị, đổi niên hiệu Tiên Cảnh. Neo định 16 năm, Tiên Cảnh đế triệu ngươi vào kinh, cũng đề bạt ngươi vì binh bộ thị lang. Cùng năm, các nơi đồng thời phát sinh đại tiểu phản loạn, Tiên Cảnh đế mệnh ngươi lãnh binh bình định. Neo định 18 năm, ngươi bồn bà các nơi, rốt cục đem phản quân càn quét trống không. Hồi kinh về sau, Tiên Cảnh đế thu hồi ngươi binh quyền, thăng ngươi vì binh bộ thượng thư, lĩnh thái tử thái sư. Neo định 20 năm, hoàng hậu bị vu hãm cổ án, Tiên Cảnh đế giận dữ, đem đày vào lãnh cung, thái tử tự mình tìm ngươi cầu cứu, ngươi quả quyết đáp ứng, đi qua tự mình thăm viếng điều tra, tìm được hi phi vu hãm hoàng hậu chứng cứ, trả hoàng hậu trong sạch. Tiên Cảnh đế chu hi phi tam tộc, nhưng không có đem hoàng hậu theo lãnh cung thả ra. Neo định 21 năm, có người trong bóng tối cáo ngươi mưu phản, cũng nộp lên ngươi năm đó một mình khai thác khoáng sản, thầm bên trong nắm giữ một nhóm vũ trang lực lượng chứng cứ, ngươi vạn phần sợ hãi, trên viết thỉnh tội. Tiên Cảnh đế rút lui ngươi thượng thư chức vị, chỉ là để ngươi chỉ dạy thái tử. Neo định 23 năm, Tiên Cảnh đế xuân thú, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quyết định về Giang Nam đạo Lang Gia Vương phủ nhìn xem. Neo định 24 năm, Tiên Cảnh đế một chút Giang Nam, mệnh ngươi cùng đi, tại Giang Nam du sơn ngoạn thủy đồng thời, còn thuận tiện đi xem năm đó ngươi tự mình khai thác mấy cái quặng mỏ neo định 25 năm. Tiên cảnh đế hai lần giang nam, chỉ là lần này, hắn không mang theo ngươi. Sau 3 tháng, người trong bóng tối nhận được tin tức, có người tố giác ngươi tự mình tiến về lãnh cung thăm hỏi hoàng hậu sự tình. Cùng năm, tiên cảnh đế hồi kinh trên đường bị người ám sát, tin tức truyền về, kinh sư chấn động, chúng quan viên tại trong lãnh cung mời ra hoàng hậu, phía sau thái tử kế vị, niên hiệu Khang Ninh neo định 26 năm, người bị gia phong vì thái sư, lĩnh nghị chính các đại học sĩ, địa vị cực cao, hoàng đế tuổi nhỏ, đối ngươi có nhiều ỷ vào, mượn cơ hội này ngươi bè cánh đấu đá. Tại trên triều đình thành lập thành viên tổ chức của mình neo định 27 năm. Người thầm thầm qua đời. Người lần nữa sinh ra kiếm trường sinh ý nghĩ. Sau đó người phái người tiến về các nơi thăm viếng tiên nhân tồn tại dấu vết neo định 28 năm. Hoàng đế trưởng thành, mà quyền thế của ngươi lại càng ngày càng tăng. Trên triều đình hầu như ngươi độc đoán neo định 30 năm. Người trong thiên hạ chỉ biết thái sư mà không biết hoàng đế neo định 31 năm. Thái hậu mang thai, gấp triệu ngươi vào cung thương nghị đối sách. Ngươi vui mừng trong bóng tối đem thái hậu tiếp về thái sư phủ cực kỳ chiếu cố. Cùng năm, thái hậu vì ngươi sinh ra một đứa con trai neo định 33 năm. Ngươi đơn độc vào triều thời điểm, bị Khang Ninh đế trong bóng tối bồi dưỡng tâm phúc thị vệ vây quanh. May mắn được dị bảo tương trợ, may mắn nhặt về một cái mạng, người giận dữ, muốn thí đế tự lập, tại thái hậu hết sức cầu khẩn cập thân một bên đại thần thuyết phục phía dưới. Không có động thủ, người tận chu hoàng đế cận thân. Sau đó, Khang Ninh đế chỉ có hoàng đế danh tiếng, mà không hoàng đế chi thực neo định 38 năm. Khang Ninh đế buồn bực sầu não mà chết, người lập hắn trưởng tử là đế. Thay đổi niên hiệu Long Xương, neo định 40 năm, thái hậu bởi vì bệnh qua đời, người cầu tiên chi tâm càng sốt ruột neo định 45 năm. Thê tử của ngươi qua đời neo định 46 năm. Người con trai trưởng bởi vì bệnh qua đời neo định 48 năm. Nhiều năm cầu tiên không có kết quả, người từ bỏ tìm tiên ý nghĩ neo định 50 năm. Hai vị tiên nhân tự Khư Uyên đi về đông. Đem huyền kinh thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi may mắn nhặt về một cái mạng. Lần này mô phỏng kết thúc, ngươi có thể tại phía dưới lựa chọn bên trong tuyển chọn một hạng. Tiến hành giữ lại. 1. Lần này mô phỏng bên trong tự thân nắm giữ một kiện đồ vật. 2. Lần này mô phỏng bên trong tự thân cảnh giới tu hành. 3. Lần này mô phỏng bên trong cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên mô phỏng trí nhớ. Này chỉ nhớ có thể để cái kia nhân viên kế thừa. 4. Từ bỏ trở lên lựa chọn. Tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Lý Phàm khôi phục ý thức. Phát hiện lại về tới chính mình gian kia đơn sơ trong thư phòng. Nhìn chung quanh bốn phía lạ lẫm lại quen thuộc cảnh sắc. Quá khứ mấy chục năm kinh lịch từng cái tại não hải xẹt qua. Lý Phàm không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Đến tột cùng là chân thật biến thành hư huyễn. Vẫn là hết thảy đều là mô phỏng, chỉ là quá mức chân thực từ đó làm cho ảo giác. Lại hoặc là, lúc đạt tới trình độ nhất định về sau, giả cùng thật liền không có giới hạn đi. Bất quá, Lý Phàm dù sao không phải giả mồm người. Rất nhanh, hắn thì định ra tâm thần, đem chú ý lực tập trung vào cái này bốn cái lựa chọn phía trên. Đệ nhất cùng hạng thứ hai không có gì đáng nói. Nếu là Lý Phàm bước lên con đường tu hành, cái này hai hạng tuyệt đối có thể đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc là, hắn ở kiếp trước cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, căn bản không có cái gì cảnh giới tu hành, đến mức tự thân có lớn nhất vật phẩm có giá trị. Chỉ sợ thuộc về cái kia truyền quốc ngọc tỷ, đồng dạng cũng là vô dụng, chỉ sẽ đưa tới tai họa, đến mức hạng thứ ba. Để người nào đó đồng dạng đạt được lần này mô phỏng trí nhớ. Như thế để Lý Phàm tim đập thình thịch. Trong lúc nhất thời, Lý Phàm trong đầu lóe qua mấy người ảnh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái. Dù sao, nhân tâm khó dò nhất. Ai cũng không biết một người khi lấy được mấy chục năm trí nhớ sau sẽ biến như thế nào. Bây giờ Hoàn Chân còn không có bổ sung năng lượng hoàn tất. Chính mình vẫn là cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Không có làm lại tiền vốn. Cho nên, hết thảy lúc này lấy vững vàng. Cái kia cũng chỉ còn lại có cái thứ tư lựa chọn. Tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Hoàn Chân hóa thực vi hư. Là cần bổ sung năng lượng. Căn cứ Lý Phàm kiếp trước tìm tòi kinh nghiệm. Cái này bổ sung năng lượng tiến độ chỉ có thể dựa vào thời gian trôi qua tự nhiên tăng trưởng. Ước chừng phải 20 năm mới có thể tràn ngập. Bổ sung năng lượng tiến độ tối cao đạt tới 200% sau liền không lại tăng thêm. Đồng thời, làm Lý Phàm bị đả kích chí mạng thời điểm, Hoàn Chân sẽ tiêu hao bổ sung năng lượng tiến độ tiến hành tự động hộ thể. Đây cũng là Lý Phàm ở kiếp trước có thể mấy lần hiểm tử hoàn sinh nguyên nhân chỗ. Cho nên, thứ tư cổ chính là ổn thỏa nhất lựa chọn. Quyết định được chú ý. Lý Phàm không do dự nữa. Trong lòng mặc niệm, lập tức, từng hàng phát sáng chữ nhỏ nhất thời tán làm ánh sáng sau lại cấp tốc xếp thành mấy hàng hoàn toàn. Mới tự phù, tính danh, Lý Phàm cảnh giới, phàm nhân sinh lý tuổi tác, 20 đến 86 tâm lý tuổi, 166 đến 1056 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 30% làm người ba đời, 166 năm. Nguyên lai ta đã sống lâu như vậy. Ngược lại là phía sau tâm lý tuổi tác hạn mức cao nhất. Ta nhớ được ở kiếp trước chỉ có hơn 900 năm. Bây giờ lại gia tăng đến hơn 1.000 năm. Xem ra này lại theo kinh nghiệm của ta có gia tăng. Ngược lại là giảm bớt trong nội tâm của ta một số lo nghĩ. Chính như thân thể thọ mệnh có cực hạn. Một dạng, tâm lý năng lực chịu đựng cũng tồn tại cái nào đó quắc giá trị. Làm gánh chịu lấy quá nhiều ký ức về sau, thì sẽ hình thành một loại trên tinh thần gánh vác. Một khi cái này gánh vác quá mức trầm trọng, liền sẽ triệt để đè sập một người linh hồn. Đây chính là cái gọi là năm tháng mài mòn. Bất quá, tâm lý tuổi hạn mức cao nhất sẽ theo tâm lý thừa nhận năng lực tăng cường mà tăng cường. Trước mắt đến xem, Lý Phàm còn không cần ở trên đây có chỗ sầu lo. Chỉ cần đạp vào tu tiên lộ. Hết thảy đều không là vấn đề. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Vinh hoa phú quý, hương xa mỹ nhân đều không phải là ta truy cầu. Ta chỉ cần trường sinh. Kiếp trước bên người chỉ ái người thân bạn bè nguyên một đám tan biến sau đau đớn. Chính mình thân thể ngày càng cao tuổi mang tới bất lực cùng sợ hãi. Đều bị thời khắc này Lý Phàm tâm trí biến đến càng thêm kiên định. Một thế này mục tiêu. Cũng là theo hai vị kia tu tiên giả trong miệng biết được tu tiên bí mật. 50 năm về sau, bọn họ sẽ buông xuống huyền kinh thành. Lấy có lòng không toan tính, thì coi như bọn họ là cái gọi là trúc cơ kỳ cường giả. Ta cũng chưa chắc không có phần thắng. Có lẽ ta có thể dựa vào, ngoại trừ súng pháo thuốc nổ bên ngoài. Còn có bọn họ trong miệng tiên phàm chướng. Chấm ngoặc kép, mặt khác, 50 năm ở giữa. Ta cũng không thể chơi chờ. Bọn họ là theo Đông Phương Khư Uyên mà đến. Có lẽ ta trước tiên có thể phái người xâm nhập khư đáy vực bộ. Tìm tòi hư thực. Nhân sinh sợ nhất chính là không có mục tiêu. Kiếp trước, rất nhiều lần Lý Phàm nửa đêm theo Thái Hậu trên giường tỉnh lại. Đều sẽ cảm thấy vô cùng trống rỗng cùng mê mang. Đời này, hắn đã đứng ở người bình thường đỉnh điểm nhất. Hắn là thiên tử chi sư. Càng tay cầm thiên hạ binh mã, trong triều chi thần 89/10 là tâm phúc của hắn. Hắn có thể phế lập hoàng đế, liền thái hậu đều mặc hắn muốn gì cứ lấy, đã không thể cao hơn nữa. Coi như lại đến cả đời cũng giống vậy. Tiếp theo mô phỏng, cũng muốn làm như thế à. Như thế, cả đời luân hồi, có ý nghĩa gì? Quyền thế, hưởng thụ, lặp lại nhiều về sau cũng là nhạt như nước ốc. Có lẽ, nếu như không có biến số, tại một lần nào đó luân hồi về sau, Lý Phàm sẽ chủ động từ bỏ, lựa chọn kết thúc tính mạng của mình. Nhưng là, hai vị kia tu tiên giả xuất hiện, để Lý Phàm thấy được hoàn toàn mới khả năng, để Lý Phàm thấy được một cái xa lạ, tràn ngập dụ hoặc thế giới tại hướng hắn ngoác, để Lý Phàm sinh ra lớn lao dã tâm cùng mục tiêu. Hắn muốn tu tiên. Hắn muốn trường sinh, người nào cũng không thể ngăn cản hắn. Lý Phàm đẩy ra phòng ốc cửa lớn, ngẩng đầu đi ra ngoài. Tốc độ kiên định. Hết chương.